Lý Mộ bị cậu chơi đến đên rồi, anh nhấc ra khỏi ổ chăn, đạp giá để máy tính bảng văng ra. Cốt CMN phim đi, cách chương.